Hồi 32. Bảo kiếm rơi tòm đáy vực sâu. Qua hơn 20 ngày sau, Nhạc Linh Sang xách một thùng bánh nếp lên đỉnh núi, nhìn Lệnh Hồ Xuân một lúc rồi mỉm cười nói: "Quả nhiên đại sư ca không gạt tiểu muội, đã mập ra nhiều." Lệnh Hồ Xuân thấy mặt cô hồng hào cũng cười nói: "Tiểu muội cũng khỏe lắm rồi, ta thật vui mừng." Nhạc Linh Sang nói: "Ngày nào tiểu muội cũng đòi đem cơm lên cho đại sư ca, nhưng nói sao má má cũng không cho, lại nói nào là trời đang lạnh, rồi nào là khí hậu không tốt, làm như lên đến đỉnh núi sẽ chết ngay không bằng. Tiểu muội nói đại sư ca ngày đêm ở trên đỉnh núi, mà đại sư ca có bệnh đâu. Má má nói nội công của đại sư ca cao cường, tiểu muội làm sao có thể bì được với đại sư ca. Sau lưng má má khen đại sư ca có khoái không?" Lệnh Hồ Xuân cười rồi gật đầu nói: "Ta lúc nào cũng nhớ đến sư phụ sư nương, chỉ mong sớm được gặp mặt hai vị." Nhạc Linh Sang nói: "Cả ngày hôm qua tiểu muội giúp má má làm bánh nếp, tiểu muội muốn lấy mấy cái bánh nếp đem cho đại sư ca ăn. Nào ngờ không đợi tiểu muội mở miệng, má má đã nói: Hài nhi đem thùng bánh này lên cho Xuân Nhi ăn. Tiểu muội quá thật không ngờ." Cổ họng Lệnh Hồ Xuân nghẹn ngào, nghĩ thầm: "Sư nương đối với ta thật tốt." Nhạc Linh Sang nói: "Bánh nếp vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng, tiểu muội lột hai cái cho đại sư ca ăn." Nói rồi cô xách thùng bánh nếp đi vào thạch động, mở dây cột bánh, lột lá ra. Lệnh Hồ Xuân ngửi thấy mùi thơm, thấy Nhạc Linh Sang đã lột xong bánh rồi liền cầm lấy, cắn một miếng. Bánh này tuy là bánh chay nhưng có nấm rơm, nấm hương, đậu phộng, hạt sen, đậu nành, các thứ này trộn lẫn với nhau, thêm gia vị rất ngon. Nhạc Linh Sang nói: "Nấm rơm này là do Tiểu Lâm Tử và tiểu muội ngày hôm kia đi hái đấy." Lệnh Hồ Xuân hỏi: "Tiểu Lâm Tử là ai?" Nhạc Linh Sang cười cười nói: "Chính là Lâm sư đệ đó, gần đây tiểu muội cứ gọi hắn là Tiểu Lâm Tử. Ngày hôm kia hắn nói với tiểu muội dưới gốc tùng ở sườn núi phía đông có nấm rơm. Hắn cùng tiểu muội đi hái cả nửa ngày, nhưng chỉ được có nửa thùng. Tuy không hái được nhiều, nhưng gia vị nêm ngon, phải vậy không?" Lệnh Hồ Xuân nói: "Bánh thật ngon, suýt chút nữa ta nuốt cả cái lưỡi vào bụng. Tiểu sư muội đừng mắng mỏ Lâm sư đệ nữa." Nhạc Linh Sang nói: "Tại sao không mắng mỏ? Hắn không nghe lời thì bị mắng ngay. Gần đây hắn ngoan được một chút, tiểu muội bớt mắng hắn vài câu. Lúc hắn dụng công luyện kiếm có tiến bộ thì tiểu muội cũng khen hắn: Này này Tiểu Lâm Tử, chiêu này xử rất đúng, giỏi hơn ngày hôm qua nhiều, nhưng còn hơi chậm, luyện lại Lệnh Hồ Xuân nói: "Tiểu muội đang dạy hắn luyện kiếm ư?" Nhạc Linh Sang nói: "Đúng, có điều hắn nói tiếng Phúc Kiến, bọn sư huynh sư tỷ nghe không hiểu gì cả. Tiểu muội đã đến Phúc Châu nên hiểu được tiếng của hắn. Già già bảo tiểu muội lúc rảnh thì chỉ bảo cho hắn. Đại sư ca, tiểu muội không thể lên đỉnh núi thăm đại sư ca nên buồn muốn chết, không có chuyện làm thì dạy hắn vài chiêu. Tiểu Lâm Tử cũng không đến nỗi ngu, học cũng rất nhanh." Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Thì ra tiểu muội làm sư tỷ rồi kiêm luôn sư phụ, tất nhiên hắn không dám không nghe lời sư muội." Nhạc Linh Sang nói: "Chưa chắc đúng như vậy đâu. Hôm qua tiểu muội bảo hắn đi săn gà rừng với tiểu muội, hắn không chịu, nói là hai chiêu Bạch Hồng Quán Nhật và Thiên Thân Đảo Quyền còn chưa học xong, muốn luyện thêm nữa." Chú thích: Bạch Hồng Quán Nhật nghĩa là ánh mặt trời rực sáng suốt ngày, Thiên Thân Đảo Huyền nghĩa là treo ngược thân mình. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ nói: "Hắn lên Hoa Sơn mới có mấy tháng mà đã luyện đến Bạch Hồng Quán Nhật và Thiên Thân Đảo Huyền rồi ư?" "Tiểu sư muội, kiếm pháp của bổn phái nên luyện theo thứ tự, không thể nhảy vọt như vậy." Nhạc Linh Sang nói: "Đại ca đừng lo, tiểu muội không muốn dạy lung tung cho hắn như vậy đâu. Tiểu Lâm Tử rất kiên cường hiếu thắng, hắn luyện cả ngày lẫn đêm. Lúc rảnh muốn nói chuyện với hắn một chút, hắn nói không được ba câu thì liền hỏi ngay đến kiếm pháp. Người ta luyện kiếm pháp trong 3 tháng thì hắn chỉ học khoảng nửa tháng là xong. Tiểu muội bảo hắn đi chơi, hắn cũng chẳng bao giờ chịu ý tiểu muội." Lệnh Hồ Xuân trầm ngâm không nói. Bỗng nhiên lòng dâng lên một nỗi buồn không thể tả được. Cái bánh nếp chỉ ăn mới hai miếng còn cả nửa cái. Chàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Nhạc Linh Sang kéo tay áo của Lệnh Hồ Xung, cười nói: đại sư ca nuốt nhầm lưỡi vào bụng rồi ư? Sao đại sư ca không nói gì cả? Lệnh Hồ Xung giật mình, đút luôn nửa cái bánh vào miệng. Cái bánh nếp vốn thơm ngon vô cùng, nhưng cứ nằm dính trong họng, không cách nào nuốt trôi xuống được. Nhạc Linh Sang chỉ tay, cười khanh khách rồi nói: đại sư ca ăn mà cũng vội vàng, để bánh dính chặt vào răng rồi. Lệnh Hồ Xung cười gượng, cố gắng nuốt miếng bánh xuống cổ họng, nghĩ bụng: ta ngu thật, tiểu sư muội thích chơi đùa, ta lại không thể xuống núi được, muội ấy bèn kéo Lâm sư đệ để bầu bạn, đó cũng là chuyện bình thường thôi, sao ta lại nhỏ nhen để tâm như vậy. Nghĩ đến đây, chàng cảm thấy bình thường trở lại, cười nói: cái bánh này chắc có tiểu muội ở trong nên mới dính dữ quá, làm cả răng và lưỡi của ta bị dính lại rồi. Nhạc Linh Sang cười ha hả, một lúc sau mới nói: đại sư ca thật đáng thương, bị giam ở trên đỉnh núi trọc lóc này nên mới háo ăn như vậy. Lần này cô xuống núi, mười mấy ngày sau mới lên lại, ngoài cơm rượu ra còn đem thêm một cái giỏ tre nho nhỏ, đựng một ít trái tùng khô và hạt dẻ. Lệnh Hồ Xung mong ngóng cô đến dài cả cổ. Trong mười mấy ngày này, khi Lục Đại Hữu đem cơm lên, chàng hỏi thăm tiểu sư muội thì thấy thần sắc của Lục Đại Hữu hơi kỳ lạ, hỏi mãi cũng không biết được chút gì. Chàng hỏi riết, Lục Đại Hữu bèn nói: tiểu sư muội vẫn rất khỏe, mỗi ngày đều siêng năng dụng công luyện kiếm. Sư phụ không cho sư muội lên đỉnh núi nữa vì sợ sư muội quấy rầy làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của đại sư ca. Lệnh Hồ Xung ngày đêm mong nhớ, đột nhiên thấy Nhạc Linh Sang, lòng không vui sao được. Chàng thấy cô tinh thần phấn chấn, kiều diễm thước tha hơn cả trước lúc bị bệnh, không kìm được hoài nghi, tự hỏi: muội ấy đã sớm mạnh khỏe rồi mà sao lâu ngày mới lên đỉnh núi thăm ta, chẳng lẽ sư phụ sư nương cấm đoán thật ư? Nhạc Linh Sang thấy thần sắc Lệnh Hồ Xung lộ vẻ lúng túng, mặt cô chợt hồng lên, cô nói: đại sư ca, đã lâu ngày không lên thăm đại sư ca, đại sư ca có trách tiểu muội không? Lệnh Hồ Xung nói: ta sao trách tiểu muội được, chắc sư phụ sư nương không cho tiểu muội lên đây nữa có phải không? Nhạc Linh Sang nói: đúng vậy, má má dạy tiểu muội luyện một bộ kiếm pháp mới, nói rằng kiếm pháp này biến hóa rất phức tạp, nếu tiểu muội lên đỉnh núi chuyện trò với đại sư ca thì sẽ bị phân tâm ngay. Lệnh Hồ Xung nói: bộ kiếm pháp gì vậy? Nhạc Linh Sang nói: đại ca thử đoán xem. Lệnh Hồ Xung nói: Dưỡng Ngô kiếm phải không? Nhạc Linh Sang nói: không phải. Lệnh Hồ Xung nói: Hy Di kiếm phải không? Nhạc Linh Sang lắc đầu nói: đoán sai nữa rồi. Lệnh Hồ Xung nói: chẳng lẽ là Thục Nữ kiếm? Nhạc Linh Sang lè lưỡi nói: đó là bản lĩnh sở trường của má má, tiểu muội chưa có tư cách để luyện Thục Nữ kiếm đâu. Nói cho đại sư ca nghe, đó là Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức đó. Chú thích: Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức nghĩa là 19 thức kiếm của người đẹp. Đọc tiếp: cô nói đang luyện chiêu kiếm này với vẻ rất đắc ý. Lệnh Hồ Xung hơi kinh ngạc nói: tiểu sư muội đã bắt đầu luyện Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức rồi ư? Bộ kiếm pháp này vô cùng phức tạp. Chàng nói xong, lòng lập tức trút bỏ hết mọi hiềm nghi. Bộ Ngọc Nữ kiếm này tuy chỉ có 19 chiêu thức, nhưng mỗi chiêu thức đều biến hóa phức tạp, nếu nhớ không rõ ràng thì ngay cả một chiêu thức cũng không xử được. Chàng từng nghe sư phụ nói bộ Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức này ý nghĩa ở chỗ biến ảo kỳ diệu, vẫn dựa vào nguyên tắc lấy khí xử kiếm của phái Hoa Sơn, nhưng lại khác với kiếm pháp Hoa Sơn. Sức lực của nữ đệ tử tương đối yếu, lúc gặp phải kình địch có thể dùng kỹ xảo của kiếm pháp này để thắng sự vụng về, nhưng nam đệ tử thì không cần phải học. Lệnh Hồ Xung không học qua bộ kiếm pháp này, công lực của Nhạc Linh Sang dường như cũng chưa đủ để luyện. Nhưng ngày trước, Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang cùng với các sư huynh sư muội xem sư phụ và sư nương chiết giải bộ kiếm pháp này. Sư phụ sử tất cả kiếm pháp tấn công của các môn phái khác nhau, nhưng sư nương trước sau vẫn sử Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức để chống đỡ. 19 chiêu Ngọc Nữ kiếm vẫn đấu ngang cờ với mấy trăm chiêu kiếm cao minh của hơn 10 môn kiếm pháp khác nhau. Lúc đó bọn đệ tử nhìn hoa cả mắt, vô cùng kinh ngạc và thán phục.